Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295, Long Khí. Sáu canh, vương gia, bên ngoài quản gia trần chờ. Đây Tam gia con huyên náo càng ngày càng lớn rồi. Muốn đụng chết tại cửa vương phủ Ngọc Sư con trên. Hừ, các ngươi sẽ không ngăn lấy. Diệu Vương tức giận hừ nói. Nếu như bị bọn họ đụng chết tại Ngọc Sư con bên trên. Hộ vệ kia nhóm liền đi thủ lăng. Vương gia, quản gia bất đắc dĩ nói. Đây bên ngoài huyên náo rất khó nhìn. Chúng ta cũng không thể bắt bọn hắn lại. Lúc đó rét lạnh đại hỏa tâm. Hỗn đàn, chút chuyện nhỏ này đều làm không cẩn thận. Còn tới quấy giày bản vương. Diệu Vương hét lớn. Tào ba, ngươi người quản gia này làm chấm dứt. Vương gia, bọn họ gào khóc muốn đi Khâm Thiên Giám. Muốn thông qua Khâm Thiên Giám tra được hung thủ. Khâm Thiên Giám là bọn họ muốn đi là có thể đi. Bọn họ muốn vương gia đi. Bản vương đi tới cũng vô ích. Nhưng bọn họ không nghe. Nói vương gia ngươi thủ đoạn thông thiên. Nhất định có thể bắt được hung thủ. Nếu không vương gia liền vô năng. Cho vương gia hiệu lực còn không bằng khi tuần tra bắt. Triều đình còn có thể giúp một tay bắt hung thủ. Vương gia, Tuấn Giật trung niên an ủi săn sóc Nghiêm nói. Chuyện này có chút cổ quái. Diệu Vương la lớn, đám ngu xuẩn này, còn tưởng rằng bản vương là thần tiên a. Nói bắt hung thủ đã bắt hung thủ. Tuấn Giật trung niên nói, sợ rằng khác biệt vương phủ cái bóng. Bọn họ không nên huyên náo dữ dội như vậy. Hơn nữa cùng nhau đại náo vương phủ, liền ung dung vương gia không dám động đến bọn hắn. Chỉ sợ là bị thiêu toa. Nói vương gia vô tâm truy xét hung thủ. Nhất định sẽ lừa bịp được. Cho nên bọn họ mới ép như vậy chặt. Hỗn đàn, tất cả đều là hỗn đàn. Diệu Vương cầm lên chấn chỉ, đập mạnh trên cửa phòng. Cửa phòng hóa thành bột phấn. Đèn sấm chấn chỉ bay ra phía ngoài. Đập chúng đang khom người đứng yên quản gia cái trán. Quản gia không tránh kịp, bị đập được lảo đảo một cái. Cái trán ồ ồ chảy máu. Hắn xóa sạch một thanh, khom người nói, thuộc hạ vô năng, vương gia bớt giận. Tuấn Giật trung niên nói, hung thủ vẫn là muốn bắt ở, nếu không thật muốn rét lạnh mọi người tâm. Con voi to thần quyền, Bạch Tượng Tông, Diệu Vương giận dữ hét, điều này sao có thể, Bạch Tượng Tông thật có can đảm này. Mặc kệ như thế, người chúng ta đều là chết bởi con voi to thần quyền bên dưới. Tuấn Giật trung niên lắc lắc đầu nói, vậy liền cùng Bạch Tượng Tông thoát không được liên quan, bọn họ không có gan này. Diệu Vương cười lạnh nói, Kinh Tuyết Cung còn tạm được. Tuấn Giật trung niên nói, vương gia nghĩ như vậy mà nói, chưa chắc không phải đối phương cố ý tạo nên, cho Bạch Tượng Tông tẩy sạch. Kinh Tiên Sinh, lời này ý gì? Diệu Vương cau mày nói. Tuấn Giật trung niên nói, thuộc hạ lo lắng, có phải hay không là đừng vương phủ tạo nên, vương gia sẽ nghĩ như vậy, chính hợp bọn họ ý, bọn họ dám. Diệu Vương sắc mặt âm trầm xuống, cắn răng nói, ta không tha cho bọn hắn, có phải là bọn hắn hay không kỳ thực cũng dễ dàng biết rõ. Tuấn Giật trung niên an ủi săn sóc, Nghiêm nói, vương gia thật đúng là muốn đi một chuyến Khâm Thiên Giám. Hắn an ủi săn sóc Nghiêm trầm ngâm nói, ta hoài nghi có phải hay không có cái khác vương phủ biết rồi tin tức. Cố ý thông qua bọn họ miệng nhắc nhở chúng ta. Ngoặc kép, Khâm Thiên Giám có thể tra ra được. Diệu Vương hừ nói, ta chỉ có một lần dùng Khâm Thiên Giám cơ hội. Chuyện này cuối cùng phải có một kết quả. Tuấn Giật trung niên nói. Diệu Vương nhìn đến hắn, vạn nhất Khâm Thiên Giám không tra được đâu. Tra ra là Bạch Tượng Tông làm, vậy thì dễ làm, nhưng sợ là không tra được. Tuấn Giật trung niên lắc đầu một cái, một khi bị che lại, vậy, muốn ta tra ra là kia một phủ, ta tuyệt sẽ không nương tay. Diệu Vương oán hận nói, Hắn nghiêng đầu chừng liếc mắt chảy máu tổng quản, hừ nói, Tào Ba, lại với bọn hắn nói, bản vương đi liền lập tức khâm thiên giám, tra rõ hung thủ này. Phải, Tào Ba đáp một tiếng, vội vàng xoay người ly khai. Rượu ngoài vương phủ đang quỳ xuống một đám người, ước chừng 30 mấy, trẻ có già có nữ có nam có thậm chí còn có hài đồng. Bọn họ quỳ sụp xuống đất, trầm mặc không nói, diệu vương của mọi người hộ vệ vây quanh ra vương phủ. Nhìn thấy nhóm người này, ngừng ở bọn họ bên cạnh hừ nói, tất cả đứng lên đi, quỳ xuống ở đây làm cái gì? Vương gia, người nhất định phải thay chúng ta làm chủ a. Một cái nữ tử yếu đuối dơ cao thân, mềm mại ôn nhu, nước mắt như mưa khóc lóc nói. Nhà ta phu quân thay vương gia làm trâu làm ngựa, quay đầu lại chính là cái kết quả này, không thể bắt được hung thủ, hắn chết không nhắm mắt. Nàng tướng mạo xinh xắn, bộ dạng thùy mị rung động lòng người, lúc này vừa khóc, càng làm cho người thương tiếc. Ai nói ta không bắt hung thủ? Diệu vương tức giận quát lên, nổi giận đùng đùng nhìn hắn chằm chằm nhóm nói. Bản vương một mực đang bắt hung thủ, có thể là hung thủ nếu dám giết bọn hắn, giết ta trợ thủ đắc lực, kia cũng không phải là bình thường gia hỏa, không dễ dàng như vậy bắt. Nhìn một chút các ngươi nạo bộ dáng, cả ngày lẫn đêm chính là khóc khóc khóc, hiện tại bản vương muốn làm thỏa mãn các ngươi ý, đi khâm thiên giám, mời khâm thiên giám thiên sư giúp đỡ, lần này các ngươi hài lòng chưa? Kia nữ tử yếu đuối nói, vương gia, mời thiên sư, nhất định có thể bắt được hung thủ đi. Diệu vương quát lên, thiên sư nếu như còn hết cách rồi, bản vương vậy liền đào 3 thước đất, làm sao cũng muốn bắt ở gia hỏa kia. Vương gia anh minh, mọi người nằm sấp xuống đất quỳ cảm ơn, bản vương không đi khâm thiên giám, các người liền tìm cái chết, bản vương đi khâm thiên giám. Chính là anh minh, các ngươi những người này, mỗi cái đều là khốn kiếp. Diệu vương vung tay lên, nhanh chóng cút qua một bên. Mọi người hướng bên cạnh nhường một cái, tiếp tục quỳ dưới đất. Diệu vương biết rõ bọn họ tâm tư, oán hận chừng liếc mắt, nhảy lên lưng ngựa, vung roi ngựa lên bắn ra ngoài. Chúng kỵ sĩ rối rít lên ngựa, nhất thời tiếng vó ngựa gấp gáp. Thập nhị cưỡi chạy như điên, thập nhị cưỡi theo sát Diệu vương sau lưng, tại thiên long trên đường lớn lao nhanh, Diệu vương thúc ngựa lao nhanh, những cái kia không kịp tránh ra người đi đường rối rít bị đẩy tới bên cạnh, mà lại bị sau lưng bọn kỵ sĩ dùng chân khí đẩy ra. Bọn họ một nhóm rất mau ra rồi long thủ đô, đi hướng bắc mà đi, một mực lao nhanh thẳng đến một ngọn núi trước dừng lại. Ngọn núi này đột ngột mà kiệt xuất, thật giống như một thanh kiếm cắm ngược, đâm thẳng mây xanh, ngẩng đầu đi lên nhìn chỉ có thể nhìn được mây trắng giữa sườn núi. Trên đỉnh ngọn núi lại bị mây trắng ngăn che, ngăn cách tầm mắt, các ngươi chờ ở đây, bản vương đi xem một chút. Diệu vương quát lên, hắn dứt lời không đợi chúng cưỡi nói chuyện, từ trên lưng ngựa nhảy lên. Chân đạp hư không như dẫm trên đất bằng. Thời gian nháy con mắt biến mất tại trước mắt mọi người. Diệu vương lại mập lại tráng, nhưng không tí ti ảnh hưởng hắn động tác khinh doanh. Hắn đạp ngọn cây tật lược, một hơi vọt tới mây trắng phía trên, đi tới một tòa tang thương mà cổ xưa đạo quán trước. Đỉnh núi chỉ có đây một tòa đạo quán, thật giống như trải qua vô số năm tháng. Tang thương mà cũ nát, vẫn kiên cố, đạo quán tại ánh nắng chớp động ngăm đen sáng bóng, lá chắn cùng đại điện tất cả đều hàn thiết tạo thành. Diệu vương ngừng ở đạo quán trước, ôm quyền trầm giọng nói, Trần Thiên Sư, đường tung cầu kiến, chi, đạo quán phá cửa từ từ mở ra, một cái thanh tú đạo đồng tay cầm phất trần, chắp tay thi lễ. Tứ hoàng tử, sư phụ nói, giết chỗ ở của ngươi người được long khí bảo hộ, vô pháp dò rõ, Long khí, Diệu Vương hơi biến sắc mặt, cặp mắt thoáng qua hàn mang. Thanh Tú Đạo Đồng nhẹ nhàng gật đầu. Phải, được, đa tạ Trần Thiên Sư. Cáo từ, Diệu Vương liền ôm quyền, chuyển thân nhảy một cái bay cao, đạp ngọn cây đi xuống bay vút, sắc mặt hắn đỏ lên, cặp mắt hàn mang chớp động, kình phong quất vào mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại tưới bất diệt lửa giận trong lòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.